núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 809, dọa sợ vãi đái. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Rob Bato mấy vị đạo cảnh đang đứng yên tại chỗ, đột nhiên biến thành cho bụi, thần hồn bị hút vào bên trong tam sinh luân hồi kiều, ý thức và trí nhớ bị xóa sạch, trở thành một đoàn sinh mệnh ấn ký trống rỗng. Sau đó tiến vào trật tự luân hồi rồi biến mất. Từ đầu đến cuối, hồn u chưa từng hiện thân. Giờ khắc này, mấy nhóm cường giả đạo cảnh tiến vào địa phủ giới, cả người đều phát lạnh, trong lòng ngập tràn sợ hãi, phảng phất như bị ác quỷ để mắt tới. Nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm thần, ngay cả đạo tắc cũng có dấu hiệu rung chuyển, kém chút vì sợ hãi mà sụp đổ. Giọng nói đã biến mất, nhưng mà tất cả đạo cảnh tiến vào địa phủ đều đứng yên tại chỗ. Sau một lúc lâu vẫn không thể khôi phục lại bình tĩnh, một lúc sau lại có một ít đạo cảnh cổ xưa tiến vào địa phủ giới. Nhìn thấy một đám cường giả đứng yên ở đây, sắc mặt tất cả đều tái xanh. Cho dù bọn hắn không biết nguyên nhân, nhưng cũng hiểu ra chắc chắn ở đây có biến. Trong lúc nhất thời, tất cả đều dừng chân ở ngoài luân hồi, không dám tùy tiện xông vào luân hồi. Xoát, một bóng người xuất hiện ở địa phủ giới, tay chống quải trưởng, lưng còng, gương mặt đầy nếp nhăn, bộ dáng già khỏm, đạo tắc ẩn hiện, giống như một đầu đại đạo nho nhỏ. Không ít đạo cảnh biến sắc mặt, đã có người nhận ra kẻ này là Tề Nhân Vương, là vị đó sao? Ngay cả hắn cũng không thể khai đạo, là hắn, nghe đồn hắn đã đạo cảnh viên mãn. Nếu ta nhớ không lầm, hắn cùng với vị nào đó của nhân tộc, là người cùng thời đại, là vị đã khai đạo kia, sư phụ của Lạc Tân Bạch, Nhân Vương hiện nay. Đúng vậy, vị kia đã khai đạo, thế mà Tề Nhân Vương vẫn chưa đột phá khai đạo cảnh. Khai đạo cũng không dễ đột phá như vậy. Một đám đạo cảnh cổ xưa bàn tán sôi nổi, ánh mắt đều lộ ra tia phức tạp. Đến cấp bậc như bọn hắn, sớm đã bị thời gian mài bớt đi nhuệ khí. Bên trong đám đạo cảnh ở đây, cũng có cường giả đạo cảnh nhân tộc. Một người trong số đó, hiển nhiên là biết Tề Nhân Vương. Nhìn thấy Tề Nhân Vương đi từng bước về phía luân hồi, hắn cố nén sợ hãi, mở miệng nói, Tề Nhân Vương mau dừng lại, bên trong luân hồi có cường giả khủng bố, không thể xông loạn. Tề Nhân Vương hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía người nọ. Kế tiếp lại bước về phía trước, đi tới trước luân hồi, Tề Nhân Vương cũng không có xông vào luân hồi, mà là khoanh chân ngồi xếp bằng, đạo tắc hiện ra, bao phủ xung quanh hắn, cảm ngộ luân hồi. Sau khi Tề Nhân Vương tiến vào, lại có một cỗ khí tức kinh khủng hàng lâm địa phủ giới. Người này khá ngông cuồng, thân thể cao lớn, tư thế ngông nghênh bá đạo, dường như muốn uy hiếp địa phủ giới. Tất cả đạo cảnh có mặt ở đây đều biến sắc, lại là một vị đạo cảnh viên mãn. Ầm ầm, người này vừa tiến vào địa phủ giới, chỉ liếc nhìn Phong Đô Quỷ Thành một cái, hơi do dự một chút, cũng không có tiến vào Phong Đô Quỷ Thành, mà là trực tiếp đi về phía luân hồi. Hừ, nhát như chuột, nhân tộc cũng chỉ như vậy. Kẻ này vừa thấy Tề Nhân Vương, chỉ miệt thị hừ một tiếng, trên người lộ ra đạo tắc, trực tiếp xông vào luân hồi. Oanh, uy áp kinh khủng lại buông xuống, trong nháy mắt liền trấn trụ đối phương. Trong một khắc này, tất cả đạo cảnh ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hãi, trong tim tràn ngập sợ hãi đến tột cùng, thậm chí có đạo cảnh trực tiếp sợ đến mức tè ra quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn u rất hài lòng biểu hiện của đám đạo cảnh ở đây. Giờ phút này, hắn như tìm lại uy phong của chúa tể cửu vực trước kia. Nhớ năm đó, khi hắn vừa hiện thân, thì có vô số sinh linh bị dọa đến vãi ra quần, bị nỗi sợ hãi bám theo cả đời. Chính mình đã trở thành tâm ma của đám sinh linh kia, nỗi sợ hãi mãi mãi không thể xóa được. Hiện tại, loại cảm giác này đã trở về. Ánh mắt hắn lướt qua Tề Nhân Vương. Người này đang cảm ngộ luân hồi, hơn nữa đã có đi một ít thu hoạch. Hồn u cũng không có cắt ngang hắn. Dù sao, người có thể cảm ngộ luân hồi thì đều có thiên phú luân hồi đại đạo. Toàn bộ cửu vực, sau khi luân hồi xuất hiện, có thể cảm ngộ luân hồi. Trong lúc này, hơn nữa còn có thu hoạch, tạm thời chỉ có một người mà thôi. Huống chi, tên cực kia đang để mắt tới Tề Nhân Vương, cũng không cho phép hồn u ảnh hưởng đến hắn. Dù sao, với phương cũng từng là nhân vương, cho nên vị đệ tam tổ nhân tộc này vẫn cho một ít ưu đãi. Địa vị nhân vương rất đặc thù, mỗi một đời nhân vương đều có truyền thừa đặc biệt, cũng là do đám tổ tiên nhân tộc như bọn hắn làm ra. Hồn U nhìn về phía Gia Hỏa liều lĩnh xông vào luân hồi, uy áp lại tăng thêm, chuyên môn nhằm vào hắn. Bây giờ, vị này đã run sợ như cầy sấy, trong lòng kinh hãi đến tột độ. Đạo tắc đang run rẩy, bộ dáng lúc nào cũng có thể sụp đổ. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc sinh ra cho tới nay, hắn chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Đúng vào lúc này, có một dòng nước chảy tí tách. Là bị dọa sợ đến mức đái ra quần, uy áp liền tản đi, giọng nói khủng bố kia lại vang lên trong đầu đám người. Ở đây, cho các ngươi một khắc đồng hồ, mau chóng cút khỏi địa phủ giới, nếu tùy xông vào luân hồi, nhất định sẽ gặp tai kiếp. Cách chương.